Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thứ 49 tiết ấm áp cảnh, còn có thể kiên trì bao lâu? Nghe Tiểu Mạnh nói, Thẩm Phi Phi có chút ít ác ý cười. Kiên trì bao lâu, này liền muốn xem nàng Phi Phi nữ vương tâm tình. Nếu như những người này hợp tâm ý của nàng, nàng liền để cho bọn họ sống lâu một khoảng thời gian. Nếu như không hợp tâm ý của nàng, hôm nay chính là bọn họ tử kỳ. Nhìn, chúng ta quang nói chuyện phiếm, đâu quên hiện tại tới ăn cơm thời gian. Đi, chúng ta đi phòng ăn ăn cơm đi. Cái kia Tiểu Cường chỉ trên cổ tay mình kia khối máy móc biểu. Khoái trá mời Thẩm Phi Phi cùng đi. Ân, ăn cơm sao? Vừa lúc a, Thẩm Phi Phi nàng muốn nhìn người nhân loại này ở như vậy ác liệt dưới tình huống là thế nào dạng. Duy trì, hài hòa cuộc sống. Phòng ăn đã ở 12 lâu. Là một đại gian phòng. Chỉ có một thật dài bàn vây cùng một chỗ thành cái rỗng ruột bàn tròn hình dạng. Điển hình nước R dùng cơm phương thức. Trẻ có già có. 100-200 người nhân đâu ngồi vây quanh ở bàn tròn bốn phía. Trung gian nhân phụ trách phân công thức ăn. Thức ăn là một đại hoa cháo hòa mấy cây lạp xưởng. Đông Tây không nhiều, thế nhưng mỗi người cũng có phân. Ngay cả những thứ ấy rất nhỏ tiểu hài tử, rất già lão già cũng có một phần. Không có nhân tranh đoạt, cũng không có ai nhiều yêu cầu. Dùng cơm bầu không khí rất hợp hài, ấm áp. Ngay cả cái kia cao cái lão đại cũng là nhiều như vậy thức ăn. Không có đặc thù cung ứng. Mặc dù không có thể ăn ăn no cũng có thể ăn cái 5-6 phân ăn no. Đói không? Nhìn này đó nước R nhân như thế dụng tâm ăn cơm ni bất tranh bất cướp bộ dáng. Thẩm Phi Phi lau sát mát. Có chút không quá tin trước mắt việc này thực. Bọn họ những người này cũng quá bình tĩnh đi. Resident Evil bạo phát có được không? Bên ngoài đều là ăn thịt người zombie có được không? Có thể ăn thức ăn không nhiều lắm có được không? Người nhân loại này không phải nên lẫn nhau tranh đoạt, đánh nhau, khống chế thức ăn, dùng sức tính toán người một nhà sao? Còn có cái kia cao cái lão đại, tốt xấu là thống lĩnh 100-200 người đầu. Thế nào sẽ không có điểm xã hội đen đầu lĩnh thô bạo hòa thô bạo đâu? Hắn nên đem những thứ ấy ăn thì tất cả đều bắt được trong tay mình ăn sao? Sau đó nhượng những thứ ấy thủ hạ nhân liền uống chút hắn còn lại nước cơm ni ân. Tựa như nguyên lai Hoa Quốc cái kia hung ác đừng long ca như nhau. Ác độc, ti tiện nhân loại bất đô nên cái dạng này sao? Tiểu Cường, lão đầu kia là đầu lĩnh thân nhân sao? Thẩm Phi Phi thọt bên người vội vàng ăn cháo Tiểu Cường hỏi. Không phải. Đầu lĩnh thân nhân đều chết, ông lão là này, cao ốc nguyên lai người sống sót, cái kia 4-5 tuổi tiểu hài từ đâu, là chúng. Ta từ bên ngoài nhặt được Tiểu Cường còn đang cúi đầu uống cháo. Không lưu ý đến Thẩm Phi Phi bất luận cái gì mất tự nhiên biểu tình. Nhặt được, không quen vô cớ ông lão, những người này căn bản là ăn không ngồi rồi ra hòa. Này đầu lĩnh cư nhiên chịu thu lưu bọn họ, dựa vào. Thực sự là thánh mẫu, còn không phải là bình thường thánh mẫu, thời loạn chung làm thánh mẫu, tử được nhanh nhất, đây là thật lý, rất nhiều người thời loạn tiến đến đô sẽ chọn tự tư tự lợi. Cũng bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sống xuống. Thế nhưng đối thời khắc nguy nan vẫn có thể duy trì thánh mẫu bản sắc nhân. Rất nhiều người còn là vẫn duy trì một loại tôn kính sùng bái tâm lý. Cứ việc chính bọn họ sẽ không làm thánh mẫu thánh phụ. Thẩm Phi Phi nháy nháy mắt, chàng uống trong bát cháo bộ dáng. Trong lòng lại có cái thi so đo những người này tư tưởng mới. Bây giờ còn có ăn, có thể sống được đi. Nếu như không có bất luận cái gì ăn thời gian, những người này còn có thể an tĩnh như vậy cùng một chỗ dùng cơm ni như thế hòa thuận cuộc sống. Sao, bọn họ nhân loại thói hư tật xấu liền hội mạo ra đi. Ha ha ha ha, Thẩm Phi Phi ở xuống, hoặc là cùng Tiểu Cường bọn họ cùng đi ra ngoài tìm đồ ăn. Hoặc là cùng nay đó người sống sót nhân loại nói chuyện phía Money nói chuyện việc nhà. Xem ra cũng trôi qua rất nhanh lạc, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nay đó người sống sót nhân loại phát hiện thức ăn càng ngày càng khó tìm được. tiền một ngày phát hiện siêu thị còn mãn cái giá đều là thức ăn. Ngày hôm sau cái kia trong siêu thị gì đó liền hội tất cả đều không thấy. Tưởng là bị người một lần chuyển không như nhau. Hơn nữa rất nhanh cả toàn cao ốc này xung quanh cho nên siêu thị cũng không có ăn. Có đôi khi liên tìm mấy con phố cũng chưa gặp được một viên mễ. Một lọ thủy, chứa đựng thức ăn lượng kịch liệt giảm xuống. Trước đây còn có thể mỗi người mỗi ngày có thể ăn thượng hai bữa cơm ni 5-6 phần ăn no. Bây giờ có thể một ngày một trận sẽ không sai rồi. Vẫn chỉ là có như vậy mấy hạt gạo ở nước suýt trong nồi phiêu a phiêu. Cái này cũng chưa tính, nguyên bản hai ngày trước ra khỏi thành đi zombie, hai ngày này lại lục tục xuất hiện, lắc lắc đãng đãng ở trên đường phố bơi qua bơi lại. Nhìn thấy nhân loại liền nhào lên cắn xé ăn hết, hơn nữa chúng nó rõ ràng tiến hóa, khí lực hóa tốc độ đô đại rất nhiều. Sầu khổ, phiền muộn cảm xúc ở người sống sót chung truyền bá ra đến. Đại gia tinh khí thần linh hiển không như trước đây. Bầu không khí cũng không tốt lắm, Mani sắc mặt càng gầy càng đen. Mỗi lần nhìn thấy thức ăn thời gian mỗi mắt đô lục hoa hoa thẳng tia chớp. Hận không thể lập tức nhào tới tượng zombie như nhau cắn xé. Rốt cuộc có một ngày lúc ăn cơm Mani một bình thường phụ trách ra đi tìm thức ăn nam nhân không? Chịu nổi, nhìn mình trước mắt chỉ có kỷ hạt mễ bay chén canh. Trên cổ nổi gân xanh. Không thể nhịn được nữa phịch một tiếng vỗ bàn nhảy lên. Chúng ta mỗi ngày đô ra liều chết tìm đồ ăn, thế nhưng lại cùng những thứ ấy ở nhà hỗn ăn chờ chết lão nhân đứa nhỏ ăn như nhau gì đó. Này công bằng sao, chúng ta muốn thêm thái. Này đó nuôi không đồ bỏ đi đâu cút ra ngoài, đúng vậy. Chúng ta dễ sao, chúng ta liều mạng liều sống tìm đồ ăn lại muốn dưỡng một đống ăn không ngồi rồi ra hòa. Không như đem bọn người kia giết ăn thịt cho chúng ta bổ sung dinh dưỡng, một người khác càng là ngoan, đói bụng đến phải trực tiếp đưa ra muốn ăn thịt người. Rất nhiều ra ngoài tìm đồ ăn nhân nghe cũng bắt đầu phụ họa khởi đến. Trong phòng ăn cảnh lập tức loạn bộ, những thứ ấy lão nhân bọn nhỏ sợ đến lui cùng một chỗ. Ôm khóc giống lên, mấy nhu nhược nữ nhân cũng sợ đến trốn cùng một chỗ run lẩy bẩy. Nói các nàng cũng không dám đi tìm đồ ăn, bình thường thường xuyên ăn miễn phí tới. Đương nhiên cũng có chút nhân không chịu làm như vậy, muốn kiên quyết bảo hộ những người này. Hai hỏa nhân khắc khẩu, cảnh càng lúc càng loạn, Thẩm Phi Phi híp mắt thờ ơ lạnh nhạt này tất cả. Thời khắc nguy nan thấy chân tình, quả nhiên không ngoài sở liệu, người nhân loại này ác liệt bản tính rất nhanh liền bộc lộ ra tới. Lúc này mới không ăn mấy ngày a, liền có người đưa ra muốn ăn thịt người thịt, Thẩm Phi Phi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nàng rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy người nhân loại này lẫn nhau kháp đến kháp đi. Ai gọi bọn hắn bản tính như vậy đâu, lúc này mới là lần đầu tiên khảo nghiệm Mani phía sau còn có tàn khốc hơn khảo nghiệm chờ bọn họ. Đâu, đô biệt xảo. Đại gia nghe ta nói, cái kia vừa vẫn trầm mặc cao vóc dáng thủ lĩnh đứng lên. Lớn tiếng quát lớn này đó thủ hạ, khó khăn là tạm thời, nhịn một chút liền quá khứ, cùng lắm thì chúng ta liều mạng dọn nhà, rời đến ở nông thôn đi ở, chỗ đó mặc kệ thế nào còn là dựa vào hải, quanh năm có ngư, còn có rau dại, lúc nào cũng có ăn, nhưng là chúng ta không có thể ăn nhân a, bọn họ là của chúng ta đồng bào. Ăn nhân chúng ta không phải cùng bên ngoài zombie không khác nhau sao, cái kia thủ lĩnh sắc mặt. Ngưng trọng, có lý có theo nói. Ly khai ở đây cũng được, đãn là không thể mang theo bọn họ tới chỗ nào đều là ăn không ngồi rồi, đa số nhân mặc nhận rồi cao cái đầu lĩnh đề nghị. Thế nhưng vừa đề nghị muốn ăn thịt người ra hỏa vẫn như cũ nhất quyết không tha. Hết chương.